Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 587, Long tộc mật cảnh. 2. Cảnh ban đêm vẫn như cũ rất đậm. Trong sơn cốc, ngoại trừ bên cạnh mơ hồ có thể biện một số nhỏ vụn hoa cỏ bên ngoài, khắp nơi đều là đen xì một mảnh, căn bản nhìn không ra tí xíu phong thủy bảo địa bộ dáng. Trầm Phong ngồi dậy, tựa ở trên một tảng đá, một bên xoa thụ thương mắt cá chân, một bên ngắm nhìn bốn phía. Đây chính là ngươi nói long tộc bí cảnh. Trầm Phong ngữ khí rất nhạt, trong miệng mồm xen lẫn vẻ thất vọng, nhưng lại có một loại mong đợi ý vị. Tại ý thức của hắn bên trong, đã xưng là mật cảnh, vậy dĩ nhiên đến có cái trận pháp cái gì. Tựa như phía trên cái kia đổ sụp trong sơn động, không thì có một cái long hình đồ án nha. Có thể loại địa phương này, thực sự khiến người ta khó có thể đem mật cảnh liên hệ tới. Còn không nhìn chúng, ngươi cho rằng đều cùng các ngươi nhân loại yếu đuối một dạng, nhất định phải mượn nhờ cái gì ngoại vật. Chúng ta thế nhưng là long tộc, hiểu chưa? Đối Trầm Phong tâm tư, Hồng Long tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được. Bất quá tại rất khinh bỉ Trầm Phong về sau, lại mở miệng nói, tiểu tử, long tộc cường đại, tuyệt đối không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Đi, nếu như không có chuyện gì, hiện tại bắt đầu, liền theo ta đi làm. Để cho ta suy nghĩ một chút a. Một trận trầm mặc về sau, Hồng Long lại nói, có thể, hiện tại đứng lên đi về phía trước. Loại này hoang sơn dã lĩnh địa phương, vẫn là đen xì cái gì đều không nhìn thấy. Trầm Phong tự nhiên cũng không nguyện ý chờ lâu, cho nên, vô cùng phối hợp đứng người lên, dùng chân tại trên mặt đất nhẹ nhàng bước lên. Cảm thấy không có vấn đề quá lớn, liền dựa vào Hồng Long thuyết pháp, đi thẳng về phía trước, đại khái đi 500 mét dáng vẻ, xuất hiện trước mặt hai cái chỗ rẽ. Ngay tại Trầm Phong muốn mở miệng hỏi thăm còn muốn đi bao lâu thời điểm, liền nghe Hồng Long hô, bên trái quay thân, dọc theo nơi này đi thẳng, lại hướng trái, đúng, chấm ngoặc kép, phía bên phải, lật qua, chấm ngoặc kép, một đường lên. Tại Hồng Long chỉ dẫn dưới, Trầm Phong sờ sờ tác tác tiến lên. Thế mà, sau nửa giờ, mặc dù có Hồng Long chỉ dẫn, Trầm Phong còn là hơi không kiên nhẫn. Trong miệng không ngừng mà thầm nói. Làm sao nhát gan như vậy? Một cái phá mật cảnh còn bảy rẽ tám chuyển. Chỉnh cùng mê cung giống như, chấm ngoặc kép, mật cảnh loại vật này. Đây chính là tất cả chủng tộc bí mật nhất tồn tại. Nếu như tùy tiện đã tìm được, vậy còn gọi cái gì mật cảnh? Bất quá tiểu tử ngươi còn khác không kiên nhẫn. Ta nói cho, cái này cùng nhau đi tới, ngươi có thể thấy được qua hoặc nghe qua những sinh vật khác tồn tại. Ngươi là long tộc bên ngoài cái thứ nhất tiến vào nơi này dị tộc. Trầm Phong nhếch miệng, vừa muốn phản bác, Hồng Long lại đoạt trước nói. Đến, đi qua đem tay đặt tại khối kia hình tròn trên tảng đá. Căn cứ Hồng Long chỉ dẫn, Trầm Phong phát hiện phía bên phải trên thạch bích, khảm nạm lấy một cái giống như bóng đá kích cỡ tương đương thạch cầu. Trầm Phong theo lời mà đi, nâng lên cánh tay, đem chính mình máu thịt be bét hai tay ấn ở phía trên. Ngay tại hai tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến thạch cầu thời điểm, đột nhiên nghe được bá một tiếng vang nhỏ, ý thức của hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Chỉ thấy thủ hạ thạch cầu đột nhiên bắn ra một loại quang mang nhàn nhạt. Bởi vì trong bóng đêm đợi lâu, hiện tại đột nhiên có ánh sáng. Cái này khiến Trầm Phong rất không thích ứng. Hắn vô ý thức đưa tay che mắt. Tại thích ứng 2-3 giây sau mới mở mắt ra. Nhìn lấy phát sáng thạch cầu. Tại màu trắng quang mang dưới, hai tay dính tại trên quả cầu đá vết máu lộ ra đến mức dị thường chói mắt. Cái này không thể được. Phải dùng lực đem nó ấn xuống. Ngay tại Trầm Phong nhìn qua máu tươi trên tay của chính mình quỷ dị bị thạch cầu hấp thu lúc, nghe được Hồng Long nhắc nhở, vội vàng hỏi, đây là vật gì? Làm sao sẽ còn hút máu? Hút máu? Hồng Long sửng sốt một chút, hiển nhiên không có dự liệu được còn có loại tình huống này. Liền đem chú ý lực cũng tập trung đi qua. Không biết, Cái này thạch cầu đã tồn tại thời gian quá dài, mà lại trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Được rồi, trước đừng quản những thứ này. Hắn là mở ra mật cảnh quan trọng. Chỉ có ấn xuống, mật cảnh mới có thể mở ra. Nhanh ấn đi. Hồng Long hiển nhiên không có quá nhiều kiên nhẫn đến nghiên cứu thạch cầu hút máu vấn đề. Mà chính là thúc giục Trầm Phong mau chóng làm việc. Đã không có đáp án, Trầm Phong đành phải chịu đựng đau đớn. Lần nữa đưa tay hướng phía dưới mãnh liệt ấn. Chi chi, chấm ngoặc kép, theo một trận vang động. Nguyên bản lồi ra ở bên ngoài thạch cầu không chỉ có bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới lún vào, mà lại toàn bộ vách đá cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Loại hiện tượng này, vậy mà để một mực nghiêu bức hống hống Hồng Long xuất hiện thấy vật tư long hình ảnh. Tại Trầm Phong trong thức hải không ngừng cầu nháo. Đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có cơ hội mở ra mật cảnh. Phụ thân, hy vọng ngài có thể ban thưởng ta năng lượng. Hoàn thành thuế biến, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bắt đầu không ngừng rơi xuống đá vụn. Trầm Phong dùng lực án lấy thạch cầu. Lúc này vậy mà tản mát ra một loại nóng bỏng cảm giác. Bởi vậy, Trầm Phong mở miệng hỏi, có thể buông lỏng ra sao? Đương nhiên có thể, một hồi ngươi liền kiến thức đến long tộc vĩ đại. Hồng Long vô cùng ngạo kiều nói, làm sao cầm không mở. Ngay tại Hồng Long tự ngạo thời điểm, Trầm Phong lại đột nhiên kêu lên. Tại Hồng Long chú ý lực chuyển rời đến Trầm Phong trên người thời điểm, lại phát hiện Trầm Phong thân thể đang liều mạng lui về sau. Nhưng hai tay lại giống như cùng thạch cầu nối liền cùng một chỗ đồng dạng. Vô luận như thế nào dãy giụa đều thoát không nổi. Mà lại, theo thời gian trôi qua, nguyên bản phát ra màu trắng ánh sáng thạch cầu, lúc này nhan sắc vậy mà biến thành một loại mông lung màu đỏ. Tại sao có thể như vậy? Hồng Long giật mình hỏi. Người mẹ nó hỏi ta. Trầm Phong cảm giác mình huyết vậy mà càng chảy càng nhanh. Một bên liều mạng hướng về sau lôi kéo, một bên dùng gần như sắp khóc thanh âm mắng. Liền tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên bị thạch cầu kéo một cái. Chỉnh cùng thân thể lập tức đánh tới. Ngay sau đó, Trầm Phong mắt tối sầm lại, liền lần nữa đã mất đi ý thức. Lần nữa khi tỉnh lại, Trầm Phong phát hiện mình vậy mà nằm tại một mảnh màu đỏ sậm hạt cát phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Tuy nhiên ánh sáng bởi vì đỏ sậm hạt cát nguyên nhân có chút tối nhạt, nhưng tầm mắt phía trên nhưng muốn so vừa mới đen xì khe núi mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá kỳ quái là nơi này nhiệt độ không khí phi thường cao. Ngắn ngủi như thế trong một giây lát, Trầm Phong cảm thấy mình cũng nhanh cùng trong nước kéo ra đến giống như. Toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa. Lấy Trầm Phong trước kia tại địa cầu thôn kinh nghiệm, nhiệt độ bây giờ ít nhất phải có 45 độ trở lên. Ai? Đây chính là ngươi nói mật cảnh. Đừng nói thiên tài địa bảo, chính ngươi nhìn xem, thì loại này ngoại trừ hạt cát, căn bản tận gốc nhi lông đều không có địa phương cũng là mật cảnh rồi. Trầm Phong mở miệng nói. Qua hơn nửa ngày, Trầm Phong đều không có đạt được mong muốn hồi phục. Làm sao? Chết vẫn là câm rồi. Không phải vẫn luôn thẳng có thể nói sao? Người nói cho, thiên tài địa bảo cùng các ngươi long tộc công pháp bí tịch đều ở đâu? Người sẽ không nói cho ta nói. Vùng sa mạc này bên trong mỗi một hạt cát cũng là một cái thế giới. Một cái pháp bảo, một loại công pháp a. Trầm Phong lau mồ hôi, không nhịn được nói móc nói. Thẳng đến lúc này, một mực trầm mặc Hồng Long mới tính không đầu không đuôi trả lời một câu. Ngươi đây là đem ta đưa đến địa phương nào? Phốc, Trầm Phong hơi kém bị đối phương cấp nghẹn chết. Hắn sững sốt một chút, vội vàng nói. Ngươi mới vừa nói cái quái gì? Cái gì gọi là ta đem ngươi đưa đến địa phương nào? Người nhà sẽ không chưa từng tới nơi này đi. Trầm Phong bị Hồng Long mà nói giật nảy mình, gương mặt chấn kinh. Nếu như ta nói, ta cũng không biết đây là nơi nào đâu. Hồng Long khiếp khiếp nói. Cái gì? Chấm ngoặc kép, cái này Trầm Phong có chút cấp nhãn. Chính mình chỗ lấy cùng hắn tới, Một là mình ở bên ngoài khẳng định sẽ bị người khác làm thịt. Điểm thứ hai, chính là hy vọng mình có thể đạt được một số người khác không có kỳ ngộ. Từ đó đánh vỡ trước mắt không chỉ có không có tu vi. Thậm chí ngay cả linh khí chung quanh, cũng vô pháp cảm giác tình huống. Nhưng làm chính mình bốc lên nguy hiểm tính mạng, trải qua trăm cay nghìn đắng. Cuối cùng theo long tộc, tìm được long tộc mật cảnh. Nhưng Hồng Long lại nói với chính mình căn bản không có tới qua. Ta thật chưa từng tới. Ngươi là vào bằng cách nào? Hồng Long trong giọng nói tràn đầy vô tội. Ta, chấm ngoặc kép, Trầm Phong dừng lại. Hắn nói không nên lời. Bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng chính mình làm sao lại đến như thế cái chim không thèm ị. Địa phương quỷ quái. Một trận trầm mặc về sau. Trầm Phong lần nữa trông đợi nói. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Có lẽ thời gian quá dài. Nơi này khí hậu trôi qua cái gì? Thay đổi dáng dấp. Cái giám. Chúng ta long tộc mật cảnh bên trong linh khí nhiều nồng đậm ta lại không biết. Mà lại chúng ta long tộc cơ hồ tất cả vật chân quý đều toàn đặt ở mật cảnh bên trong đâu. Đừng nói ngắn ngủi này trăm năm thời gian. Cho dù tiếp qua mấy trăm ngàn năm, mật cảnh bên trong linh khí cũng sẽ không biến thành loại này điếu dạng nhi. Đối Trầm Phong suy đoán, đồng dạng mộng bức Hồng Long, căn bản cũng không tán đồng. Trầm Phong sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, vẻn vẹn sinh khí là căn bản vô dụng. Hiện tại cần có nhất làm, là tranh thủ thời gian tìm tới đi ra biện pháp. Lấy hiện tại loại tình huống này, đoán chừng đợi tiếp nữa. Phải biến thành thịt khô không thể. Đi thôi, cho ta cơ trí một chút. Chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới xuất khẩu. Nếu không người nào đều chớ nghĩ sống mệnh. Trầm Phong một bên lải nhải, một bên đứng người lên. Lấy tay che nắng hướng nơi xa nhìn lại. Ngay tại hắn mắt có thể nhìn thấy địa phương. Loáng thoáng có một vệt xanh biếc bên ngoài. Vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì giống như là ra miệng địa phương. Cái này khiến Trầm Phong một trận hưng phấn. Đi, qua bên kia. Cái kia bên trong khẳng định là mảnh ốc đảo. Ốc đảo, đó là vật gì? Hồng Long hơi nghi hoặc một chút. Được rồi, thiếu nói ít lời. Bảo tồn thể lực. Trầm Phong nói xong, không muốn làm quá giải thích nhiều. Trực tiếp thẳng hướng cái kia lau xanh biếc đi đến. Hạt cát rất mềm, đạp lên, cơ hồ liền mắt cá chân đều bị chôn ở bên trong. Đi không bao xa, Trầm Phong liền có loại thở hồng hộc dấu hiệu. Nhìn núi làm ngựa chết. Nói cũng là loại tình huống này à. Người cũng giật mình lấy một chút. Vạn vừa phát hiện nguy hiểm cái gì, nhất định muốn kịp thời nhắc nhở ta. Trầm Phong nói xong, tiếp tục sâu một chân, cạn một chân tiến lên. Thế mà, còn đi không bao xa, Trầm Phong đột nhiên phát hiện một đạo hồng ảnh tại trước mắt mình chợt lóe lên. Bởi vì hồng ảnh xuất hiện có chút bất ngờ, cho nên hắn giật nảy mình, lập tức đứng lại thân thể, nắm chặt song quyền, cảnh giác hướng về phía trước nhìn qua. Cách đó không xa, một mực vừa mới lướt qua Trầm Phong hỏa hồ ly tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Chỉ thấy nó đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu hướng Trầm Phong nhìn tới. Ngay tại ánh mắt của nó phát hiện Trầm Phong thời điểm, cũng hướng Trầm Phong nhìn qua thời điểm, Trầm Phong tâm lý đột nhiên trầm xuống, trong miệng không tự chủ được thầm nói. Mẹ nó, cái này xong, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.